1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, Bệnh Viện. Lý Hòa cưỡi xe đạp đi tìm Lý Ái Quân, hôm nay thế mà không có ra quầy, lúc đầu coi là, có phải là đổi địa phương, lại dạo qua một vòng, vẫn là không nhìn thấy người. Lý Hòa nghĩ ông nên a. Lý Ái Quân ra quầy từ trước đến nay là gió mặc gió, mưa mặc mưa, hắn nhớ kỹ Lý Ái Quân ra đại khái vị trí, quyết định cưỡi xe đến xưởng may khu Gia Quyến đi tìm. Khu ký túc xá cũng không lớn, chỉ có thưa thớt mấy tòa nhà, liền cái tường vây đều không có, ở giữa là một khối đất trống, bị một đám bác gái hợp lý lợi dụng, trồng lên một chút rau xanh. Đất trống bên cạnh chính là khu xưởng cửa chính, đầu nam là một cái amiang ngói lều, bên trong đặt không ít cỗ xe đạp. Tại một tòa dưới lầu, nắm lấy một đi tản bộ lão đầu hỏi, sư phụ, phiền phức hỏi thăm đường, Lý Ái Quân ra ở đâu? Lý Ái Quân, chính là cái kia sửa giày huynh đệ. Lý Hòa vội vàng nói bổ sung, lão đầu nói, ta đã biết. Nhìn thấy cái kia đống than không có, liền cái kia mặt đi lên, lên lầu 3, mình đi lên hỏi, Lý Hòa nói tiếng cảm ơn, lên lầu 3, một đầu thật dài hành lang, tương đối u ám, cùng trường học ký túc xá đồng dạng, hai bên đều là người ở ra, một gia đình khả năng liền gạt ra một gian phòng ốc, mỗi cách xa nhau hai nhà đều có phòng tắm cùng phòng bếp ở giữa. Lý Hòa đối một cái giặt quần áo nữ hài tử hỏi. Phiền phức hỏi một chút, Lý Ái Quân ra ở đâu? Nữ hài tử không nói chuyện, dùng ngón tay chỉ góc nhọn cửa. Lý Hòa theo thói quen dùng tay đẩy một cái, phát hiện cửa không khóa, giữ cửa đẩy một cái khe hở, hướng bên trong hô, đây là Ái Quân nhà đại ca à? Ái Quân đại ca có ở nhà không? Ai, người tốt. Anh ta ở nhà đâu? Ngươi là ngoặc kép, nghênh tại cửa ra vào nữ hài tử hỏi, dáng người nhỏ yếu vóc dáng trung đẳng, nói chuyện ôn nhu mảnh khí, nhưng mà lại rất có lực lượng. Lý Hòa nói, tiểu muội, không biết ta rồi, ngươi thường xuyên cho ngươi ca đưa cơm, ta có khi cũng tại ca của ngươi sạp hàng cái kia đâu. Có ấn tượng sao? Lý tiểu muội đem cửa mở ra, đón cửa sổ ánh sáng, rốt cục thấy rõ Lý Hòa. Là ngươi a, vào đi, phòng không lớn, đồ vật bên trong bày rất nhiều, một chương giường lớn, còn có một chương trên dưới giường hai tầng liền chiếm hơn phân nửa diện tích, nhưng là phòng rất sạch sẽ, xem ra cũng là một nhà chịu khó người. Anh ta nằm ở trên giường đâu? Buổi sáng đến bây giờ liền chưa? Có thể là hôm qua đội mưa. Lý tiểu muội chỉ giường hai tầng dưới giường. Lý Hòa đem che tại Lý Ái Quân trên đầu chăn mền xốc lên. Nhìn Lý Ái Quân không có phản ứng, dùng tay mò xuống cái trán, nóng hổi vô cùng, ca của ngươi phát sốt, cái này đều không thanh tỉnh, làm sao không đưa bệnh viện? Lý tiểu muội giật nảy mình, dùng tay mò một cái Lý Ái Quân cái trán, kém chút sợ quá khóc. Buổi sáng tốt lành tốt đâu, còn nói chuyện với ta đâu, liền nói suy nghĩ nhiều ngủ một lát, ta đi gọi ta cha mẹ trở về. Lý Hòa nói, không còn kịp rồi, hiện tại liền đưa đi bệnh viện, ngươi đem ca của ngươi ra quầy xe xích lô giải tỏa, phóng tới dưới lầu, bên ngoài lạnh lẽo, lại thả giường chăn mền, ngươi thất thần làm gì a? Nhanh đi a, chúng ta tiền đều ba mẹ ta trông coi, trên người ta có tiền, ngươi nhanh đi tìm xe. Lý tiểu muội không nói nữa, ôm hai giường chăn mền cùng mấy cái túi đan dệt, vội vàng hấp tấp đi xuống lầu. Lý Hòa đem Lý Ái Quân ôm lấy, phát hiện cơ hồ không có cái gì trọng lượng, mang theo một chương thon gầy đến giống như đao nhọn, mặt tái nhợt. Xe xích lô nằm thẳng không xuống, Lý Hòa chỉ có thể đem Lý Ái Quân tựa ở xe xích lô sau trên lan can. Đối Lý tiểu muội nói, ngươi đi lên ngồi, đỡ tốt ca của ngươi. A, ta đã biết. Lý tiểu muội lên xe xích lô, vẫn không quên bàn giao bên cạnh xem náo nhiệt lão thái thái. Nói, Ngô Thẩm, cha mẹ ta trở về, ngươi liền nói chúng ta đi bệnh viện. Lý Hòa ạp xe xích lô, Lý tiểu muội chỉ đường. Cứ như vậy lạnh buốt thời tiết bên trong, đến bệnh viện cũng là một thân mồ hôi. Vào bệnh viện, bác sĩ không nói nhảm, trực tiếp để Lý Hòa đem Lý Ái Quân ôm vào phòng bệnh. Khả năng điều kiện có hạn, cũng không có gì dụng cụ kiểm tra. Bác sĩ trực tiếp đo hạ thể ấm, liền cho đánh lên một chút. Nghe bác sĩ nói không có việc lớn gì, Lý Hòa thở dài một hơi, ngồi tại hành lang chất gỗ ghế dài tử lên, theo thói quen đốt thuốc. Không có ý tứ, đồng chí, nơi này là bệnh viện, không thể hút thuốc. Lý Hòa nghe được cái này âm thanh Ngô Nông mềm giọng, xương cốt đều xốp giòn mất. Nữ hài tử này tiếng phổ thông nói đến không phải như vậy tiêu chuẩn, luôn luôn mang theo một chút người phương Nam âm răng, mà cái kia âm răng để người nghe tới lại là thân thiết như vậy, rung động đến tâm can. Lý Hòa ngẩng đầu nhìn thấy một cái nữ y tá đang ngó chừng trên tay mình tàn thuốc. Loại kia nghiêm nghị không thể xâm phạm vẻ mặt và ôn nhu vũ mị mỉm cười đạt tới một cái rất cân xứng cân bằng. Một kiện dài đến gối che đồng phục y tá phủ lên nàng toàn bộ thân thể, nhưng vẫn có thể phán định đây là cái dáng người nhẹ nhàng xương cảm giác mỹ nhân. Lý Hòa không thể không thừa nhận cô nương này thật rất xinh đẹp, lông mày, cái mũi, con mắt cùng người khác giống nhau, nhưng là phối hợp chính là như vậy cân đối. Nhìn thấy cái kia miệng đại khái lại có thể nghĩ đến Chuông Lệ nói, đại khái không có nam nhân kia có thể kháng cự được có như thế há miệng nữ nhân. Không có ý tứ, cuống quýt bên trong liền quên đi. Lý Hòa cuống quýt bóp tắt tàn thuốc đặt ở trong lòng bàn tay, tiểu hộ sĩ tay cắm ở trong túi xoay người rời đi. Lý Hòa mắt không chớp tiễn xa, thẳng đến biến mất trong hành lang. Lý Hòa biết dạng này rất mất mặt, thế nhưng là khống chế không nổi đại não đáp kích nhu cầu a. Lý Ái Quân đã tỉnh, nhìn thấy Lý Hòa vào nhà, rời hạ thân, nói, ngược lại là làm phiền ngươi, thật sự là không có ý tứ, kỳ thật không có việc lớn gì, trên giường nằm nằm liền tốt. Lý Hòa nói, Lý Ái Quân đồng chí, ngươi muốn thật có chuyện gì, ta cũng sẽ không keo kiệt cái kia phần vòng hoa tiền. Lý Ái Quân nói đúng lấy Lý tiểu muội nói, phòng bệnh không khí không tốt, ngươi ra ngoài hít thở không khí, còn có ngươi xe xích lô khóa kỹ không có, đừng để người thuận đi, vừa nghe đến xe xích lô. Lý tiểu muội ai nha một tiếng, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Đợi Lý tiểu muội ra ngoài, Lý Ái Quân hỏi, bác sĩ nói thế nào? Tuần hoàn tắc, dinh dưỡng không đầy đủ, lại tăng thêm cảm mạo, người thật là có thể gánh vác được. Lý Ái Quân đem chăn mền xốc lên, nhìn xem cái kia trống rỗng ống quần, đều là chân này hại, chưa rèn luyện, người liền phế đi. Lý Hòa nói, đừng a, ca môn, đây cũng không phải là ngươi tính cách, có khổ hay không? Ngẫm lại Hồng Quân 2 vạn năm, có mệt hay không? Ngẫm lại cách mạng lão tiền bối. Bất quá chuyện ngày hôm qua, ta muốn giải thích với ngươi, là ta nói sai lời nói, với ngươi không quan hệ, chỉ là uống mấy chén mèo nước tiểu, gánh không được sự tình, có cái gì ý nghĩ, nói một chút, khả năng giúp đỡ được bận bịu, việc nghĩa chẳng từ. Lý Ái Quân cười khổ nói, không có chuyện gì, chính là nghĩ quá nhiều, nhìn xem người khác phát sáng phát nhiệt, mình thủ cái phá sạp hàng, trong lòng không cân bằng mà thôi, chính là không biết đủ mà thôi. Lý Hòa có thể lý giải loại tâm tình này, tiếp tục nói, rất bình thường, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, bất quá ngươi cái này hoàn toàn là bưng chén vàng tìm chén gỗ. chính ngươi thế nhưng là trông coi một môn tay nghề đâu. Có thể hướng phương diện này phát triển a. Đã ngươi sẽ sửa giày, liền sẽ làm giày a. Ngươi nói nhảm, tổng cộng cứ như vậy mấy đạo trình tự làm việc, có thể có bao nhiêu khó? Lý Hòa đem chân nhếch lên đến chỉ vào bông vải giày cho Lý Ái Quân nhìn. Ngươi ngó, ta phương Bắc phần lớn người có phải là mùa đông còn ăn mặc bông vải giày đâu? Dính lướt nước liền ẩm ướt vô cùng. Ngươi nếu có thể làm ra mùa đông ủng ra, ngươi Lý Ái Quân liền phát tài. Dù là chỉ làm quân câu giày, ngươi Lý Ái Quân chí ít cũng là vạn nguyên hộ. Chưa xong còn tiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?